Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 592, nghị kế. Diệp Nguyệt gật đầu nói, đại khái tại ngày hôm qua buổi tối lúc rạng sáng, chúng ta phát hiện rồi 3 chiếc xe tải, theo dõi sau phát hiện 3 chiếc xe tải là sứ đồ đi lại. Chúng ta một đường theo dõi đối phương đến ngoại ô. Phát hiện đối phương tiến vào một gian nhà máy. Diệp sát nói, ngươi lần trước gọi điện thoại cho ta thời điểm, giống như không có nói chuyện này. Diệp Nguyệt nói, kia thời điểm ta còn không biết rõ là cái gì đây. Nói cho ngươi làm cái gì? Đại khái mấy giờ trước, Hạ Du Nhiên nghĩ biện pháp lẻn vào một chuyến. Sau đó phát hiện những cái kia xe tải bên trong đều là amoni perchlorate cương liệt dưỡng hóa tề. Đồng thời đều là chế tác qua. Nhiếp Phá nói, là như thế nào chế phương pháp? Diệp Nguyệt nói, mỗi chiếc xe tải trong tủ lạnh, chưa lấy 8 thêm 2 amoni perchlorate cương liệt dưỡng hóa tề. 8 bình lớn, thừa xuống 2 bình là cái rãnh thức, mặt trong có 5 bình nhỏ, ước chừng một cái nửa bàn tay chiều dài. Nhiếp Phá điểm điểm nói, 5 người phân, mỗi người 6 bình. Cũng không tệ lắm, bất quá, bại lộ rồi a. Nhiếp Phá một bên nói lấy, một bên quét mắt rồi Hạ Du Nhiên cánh tay thương thế. Không có bại lộ, Hạ Du Nhiên lãnh đạm nói. Trước đó bị thương, Diệp Sát gõ dưới đốt ngón tay nói. Có bao nhiêu sứ đồ đi lại trông coi? Tiếp theo, sứ đồ đi cầm cái đồ chơi này muốn làm cái gì? Nhiếp Phá nói. Kia đồ vật sát thương rất lớn, còn có thể làm cái gì chuyện? Đơn giản chính là dùng để đối phó chúng ta. Trước giờ vận ra khỏi thành, ta đoán chừng là vì rồi một lần nữa gia công. Từ miêu tả đến xem, trước mắt amoni perchlorate cương liệt dưỡng hóa tề là bị làm thành rồi định hướng bạo phá sử dụng. Phương pháp, đây đối với chúng ta mà nói vô dụng. Diệp Nguyệt gật đầu nói. Những cái kia nhỏ bình đại khái trực tiếp ném ra đến liền có thể dùng. Nhưng số lượng không phải rất nhiều. Lớn bình khẳng định là định hướng bạo phá. Hoặc chế tác thành đúng giờ bom. Muốn dùng tới đối phó chúng ta. Sợ là rất khó. Diệp Sát gật gật đầu. Vô luận là định hướng bạo phá. Vẫn là đúng giờ bom. Muốn tạo thành sát thương nói. Trước hết để nhân viên phục vụ tụ tập lại. Nhưng muốn làm đến điểm này là rất khó, trừ phi phát hiện sứ đồ đi lại căn cứ địa, sau đó đại gia bày lên mà công. Nhưng là, như thế không phải đem sứ đồ đi lại căn cứ địa cũng bị nổ. Diệp Sát nói, này đồ vật rất có thể ngay tại căn cứ địa bên trong bày lấy. Sứ đồ đi lại sợ sệt chúng ta đột nhập hoặc chui vào lúc phát hiện. Trực tiếp đem này đồ vật cho dẫn nổ. Kia căn cứ của bọn hắn mà liền trực tiếp thành phế tích rồi. Cho nên trước giờ vận ra khỏi thành cũng khó nói. Diệp Nguyệt nói, khả năng này cũng có. Nhưng dù sao là tốt đồ vật là được rồi. Chúng ta phải nghĩ biện pháp cầm xuống. Hạ Du Nhiên nói, ngoài mặt trên có 6 tên sứ đồ đi lại. Lúc đó 3 chiếc xe tải, 1 tên người điều khiển, ghế lái phụ còn ngồi lấy 1 người. Bất quá, ta chui vào nhà máy sau, phát hiện không phải chỉ 6 tên, bởi vì, ta thấy được 7 tên sứ đồ đi lại. Diệp Sát nói, khả năng này 7 tên cũng không dừng. Đối phương đại khái tại trong nhà xưởng trước giờ sắp xếp xong xuôi nhân thủ. Nhiếp Phá nói, dựa theo tỷ lệ đến tính ra, trước hết chiếu vào 10 tên đến tính toán a. Hạ Du Nhiên gật gật đầu. Sau đó nói, địa đồ, Vương Lực Khôn cầm ra địa đồ bày ở cái bàn mở ra. Sau đó lấy ra tầm 10 tấm hình, trực tiếp ép đến rồi địa đồ trên. Diệp Nguyệt buông tay nói, thật có lỗi, tìm không thấy nhà máy kết cấu bên trong cầu. Chính là bình thường địa đồ. Sau đó nhà máy tại vị trí này, rời đi trạm thu phí sau, đại khái 1 cây số nửa vị trí. Diệp Sát cầm lấy ảnh chụp nói, những hình này, ta đập. Hạ Du Nhiên nói, những này là nhà máy ngoại bộ ảnh chụp. Đối phương hợp ngoài xưởng cảnh giới không nghiêm, ở phía ngoài xa hơn một chút địa phương, có thể tùy tiện đập tới nhà máy. Ta liền đem từng cái góc độ đều cho đập rồi. Diệp Sát lại cầm lấy mấy chương ảnh chụp nói, đây là nội bộ ảnh chụp. Hạ Du Nhiên gật xuống đầu nói, đây là một gian cao su nhà máy. Đối phương không có sử dụng quá nhiều khu vực, chủ yếu là dưới mặt đất một tầng nhà để xe. Xe tải liền đậu ở chỗ này. Sứ đồ đi lại cũng là dựa vào ga ra tầng ngầm tiến hành cảnh giới. Nhiếp Phá cắm câu miệng, không hiểu nói, cứ như vậy tại ga ra tầng ngầm để đó. Diệp Sát nói, cũng không kỳ quái, đối phương khả năng chính là không muốn đem loại nguy hiểm này phẩm đặt ở căn cứ địa. Tiếp theo, coi như nghĩ một lần nữa chế tác, không phải vẫn phải chuyển máy móc sao? Cao su nhà máy lấy ở đâu thiết bị? Nhiếp Phá gật gật đầu, cảm thấy cũng có đạo lý. Sau đó nhìn lên ảnh chụp, Hạ Du Nhiên tiếp tục nói, này bốn tên sứ đồ đi lại là cố định tại xe bốn phía. Cảm giác sẽ thay ca, nhưng nhân số tuyệt đối không thay đổi. Sau đó vị trí này, có hai tên chạm gác ngầm, về phần ta đã thấy thừa xuống ba cái, thuần túy là trùng hợp, rời đi thời điểm tại nhà để xe ngoại vi thấy được rồi bọn hắn. Không biết rõ phụ trách cái gì, sáng tối tiếu, chí ít bảy người, Diệp Sát nỉ non một câu nói. Tiếp theo, trộm ra đến cũng không thích hợp, 1.5 cây số ngoài thành đường cao tốc, hoàn toàn có thể truy kích, không chỗ che đậy giấu. Hạ Du Nhiên nói, có thể trộm sớm trộm rồi, nếu như muốn một hai bình, có lẽ còn có biện pháp đem người dẫn dắt rời đi. Mở ra xe cửa lấy ra, nhưng nghĩ muốn toàn mang đi, chỉ có thể đem xe lái thẳng đi, người ta lại không phải người ngu, xe không có cũng không biết rõ. Diệp Nguyệt nói, Ly Miêu đổi thái tử làm thế nào? Làm ba đài đồng dạng xe trống đi vào. Được rồi, đem ta không nói lời này. Diệp Nguyệt nói đến một nửa, cũng thấy được này đề nghị có chút ngốc. Này làm ba đài xe trống đi vào độ khó cũng không nhỏ. Đặc biệt là vẫn phải đổi xe. Liền cùng trông cậy vào đối phương không phát hiện được xe không thấy đồng dạng. Chỉ có thể trông cậy vào đối phương là kẻ ngu rồi. Đừng quên, có bốn tên sứ đồ đi lại thủy chung là ngồi xổm chút. Nhiếp Phá nghĩ rồi nghĩ nói. Chỉ có thể dùng sức mạnh rồi. Đem đối phương nhân số hướng nhiều rồi tính. Giả thiết có 10 tên, 5 đánh 10, nếu như có thể để ta tìm tới thích hợp đánh lén điểm. Đánh lén xử lý 1-2 tên sau, lại tiến hành đột tập, phần thắng vẫn tương đối lớn. Nhiếp Phá lại nghĩ đến nghĩ, lập tức bổ sung nói, đương nhiên là chiếu vào sứ đồ đi lại bình thường tiêu chuẩn, Diệp Sát nhìn rồi sẽ ảnh chụp, cũng không có biện pháp gì tốt, có tình báo. Nhưng tình báo không đủ, liền sứ đồ đi lại nhân số cụ thể đều xác định không được. Thực sự khó mà chế định kế hoạch, duy nhất có thể chỉ chờ mong chỉ có cá nhân thực lực. Vương Lực Khôn kém cỏi một chút, cũng liền là nhân viên phục vụ bình thường tiêu chuẩn A. Nhưng bao quát Diệp Sát ở bên trong, bốn người khác đều xem như nhân tài kiệt xuất, Diệp Nguyệt là siêu thể nhân loại. Chỉ riêng này một điểm chính là phiền phức, đại danh từ. Mà lại, Diệp Nguyệt tại siêu thể nhân loại bên trong, não vực cường độ cũng là so sánh xông ra, đồng thời còn có nhất định tiềm lực. Tuổi tác nhỏ, não vực còn có trưởng thành không gian. Hạ Du Nhiên cũng không cần nói, Diệp Sát một mực thật tò mò nàng mạt thế trước là làm cái gì. Không dựa vào tử vong đoàn tàu trên hết thảy. Hạ Du Nhiên thân thủ cũng rất tốt, mạt thế tiến đến, treo lên tử vong đoàn tàu. Hạ Du Nhiên thuộc về nhanh chóng trưởng thành loại hình, Nhiếp Phá một đời trước thời điểm. Tại tôn vương cấp cường giả bên trong đều vị lâm kim tự tháp chóp đỉnh. Cái này một thế giới đại khái hơi thua kém một chút. nhưng Ưng Kích Trường không cùng Hổ Gầm Núi rừng hai bộ súng ống. Trước mặt một thế đồng dạng, đều bị Nhiếp Phá lấy ra rồi. Diệp Sát mặc dù không có hỏi qua, nhưng Nhiếp Phá 9 thành 9 khẳng định Tôn Vương cấp rồi. Cuối cùng thừa xuống Diệp Sát chính mình, Diệp Sát tự nhiên không cảm thấy chính mình sẽ cản trở. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?